Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 10, XJ, góc truyện audio.com, đá vụn bốn phía bị đấu khí quét qua bắn tung tóe khắp nơi, nam nhân tuy rằng lợi hại, nhưng so cấp bậc lại chênh lệch quá nhiều, chưa tính cùng cấp, đấu khí của dị thú cũng mạnh hơn so với nhân loại rất nhiều, huống chi là cấp bậc cách nhau xa như vậy. Nam nhân ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, đã bị đá vụn cùng đấu khí đánh trúng, trực tiếp phun ra một búng máu. Ngay cả Riz thể năng cùng đấu khí đều cao hơn thường nhân cũng bị thương nặng như vậy, Sa Nặc Nhân càng là không thể thoát khỏi, nhưng ngoài ý muốn chính là, Sa Nặc Nhân lại hoàn toàn không tổn hao gì ngồi dưới đất, đấu khí cùng đá vụn bắn lại đây như bị cái gì đó ngăn cản, vòng qua hắn đánh về phía núi đá cùng cây cối đằng sau. Sau khi đợt công kích này qua đi, Sa Nặc Nhân hướng nam nhân bị thương chạy tới, ngươi sao rồi? Có thể cử động sao? Sa Nặc Nhân dùng sức nâng hắn lên, muốn đem hắn đến địa phương có bụi cỏ che chắn. Nam nhân lãnh đạm trên mặt chợt lộ ra kinh ngạc, ngay cả hắn đều bị thương thành như vậy, Sa Nặc Nhân là một cái a thơ cư nhiên không có chuyện gì. Giữa lúc Sa Nặc Nhân vội vàng tìm nơi ẩn núp, trong đầu liền vang lên giọng nói của Pixay, nằm sấp xuống. Đóng ngoặc vuông, nguyên lai tê giác thú kia thấy một đòn không thành, liền hướng phía bọn họ đánh thêm một đòn khác. Sa Nặc Nhân buông tay, trực tiếp nằm úp sấp trên thân nam nhân, đem người kia bảo hộ dưới thân mình, khiến cho đấu khí lần thứ hai vòng qua Sa Nặc Nhân đánh úp về phía nơi khác, lần này nam nhân nhìn thấy rõ ràng bỗng cảm thấy khác thường. Sa Nặc Nhân ngồi dậy, thở hồng hộc nhìn tê giác thú công kích bọn họ, mặt khác hai con cao cấp tẩu thú còn lại vẫn đang cắn xé lẫn nhau, chỉ có đầu tê giác thú này chú ý tới bọn họ, sau hai lần đánh tới không thành, cư nhiên nhấc một chân thô to như trụ lên, hướng bọn họ đi tới, mỗi một bước hạ xuống đều chấn động đến đất núi rung chuyển. Sa Nặc Nhân ánh mắt kiên định nhìn con tê giác thú đang tiến lại gần đây, Pixay, vừa nãy có phải là ngươi đã cứu ta? Ngươi có thể ngăn cản nó sao? Đóng ngoặc vuông, Pixay âm thanh có chút ngập ngừng, có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đóng ngoặc vuông, Pixay ở trong đầu hô to một tiếng, một tia sáng trắng cấp tốc bay ra, vù một tiếng, thiên địa một đều an tĩnh. Một, trời đất, Sa Nặc Nhân cảm giác mình trong chốc lát cứ như vậy mất đi ý thức, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chờ hắn lại cảm nhận được tiếng gió, thời điểm lại nhìn thấy bầu trời, mới phát hiện mình đang nằm ở trên mặt đất. Hắn cấp tốc bò dậy, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn sững sờ nửa ngày không hoàn hồn. Ba đầu cao cấp tẩu thú, giờ khắc này đều ngã chồng vó, không biết còn sống hay đã chết. Hắn không nghĩ tới Pixay sẽ có năng lực đáng sợ như vậy. Pixay, ngươi có khỏe không? Sa Nặc Nhân tại trong ý thức hỏi. Đợi nửa ngày, mới nghe thấy âm thanh của Pixay, âm thanh rất suy yếu, mau chóng rời khỏi nơi này, ta chỉ có thể làm được như vậy. Hồn lực đã tiêu hao nhiều lắm, không còn cách nào duy trì tỉnh táo, một thời gian nữa ta sẽ lâm vào ngủ say. Cái này cho ngươi thử dùng ý thức lực đem nó mở ra, học được tìm kiếm nguyên quả tìm tới xích anh quả, hai, đợi đến thời điểm xích anh quả thành thục ta sẽ tỉnh lại. Trong thời gian này ngươi phải cố gắng tăng cường căn nguyên ý thức lực, loại năng lực này so với tinh thần lực mạnh hơn nhiều lắm, nhưng cũng nguy hiểm hơn nhiều. Tinh thần lực có phân chia cao thấp nhưng căn nguyên ý thức lực lại là dùng dày cùng mỏng để phân ra cấp bậc. Đơn giản, góc truyện audio.com. Mà nói tinh thần lực chỉ là một nhánh nhỏ của ý thức lực, nó là một cái tuyến, ba, căn cứ vào thiên phú của mỗi người để quyết định phẩm chất của tuyến. So sánh với nó, căn nguyên ý thức lực chỉ là một phần nhỏ, trong đó, có thể là một cũng có thể là rất nhiều khả năng, cái này phải xem năng lực của chính ngươi, cùng tinh thần lực đơn thuần so ra căn nguyên ý thức lực càng to lớn hơn, như đại dương cùng dòng suối nhỏ, giống như tồn tại của vũ trụ với tinh thể. Ngươi phải cố gắng, ta muốn ngủ. Đóng ngoặc vuông, 2, theo QT là xích hoa anh đào quả, 3, đường phân cách đường chỉ S, trong đây chắc là điểm xuất phát, trong tay Sa Nặc Nhân xuất hiện một chuỗi dây xích được cấu tạo từ 12 mảnh xương thu thấu triệt óng ánh bạch quang chế thành, mỗi một mảnh đều bị mài thành hình bầu dục to bằng móng tay, dùng một sợi dây màu đỏ xuyên qua. Sa Nặc Nhân nắm chặt dây xích đeo trên cổ tay. Xoay mặt nhìn thấy nam nhân kia cũng tỉnh rồi, chính là lại nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy thâm thúy, không biết đang nghĩ gì. Nơi nào bị thương, ta mang một chút dược tề lại đây. Sa Nặc Nhân từ không gian giới chỉ đem một đống dược tề đều lôi ra, đặt xuống trước mặt nam nhân, cho người kia chọn lựa. Nam nhân nhìn qua Sa Nặc Nhân một chút, từ chiếc nhẫn không gian của mình lấy ra một bình dược, mở miếng uống vào. Sa Nặc Nhân, nam nhân đứng lên, nâng kiếm hướng ba đầu cao cấp tẩu thú ngã xuống bất động đi tới. Này, ngươi tốt nhất đừng qua đó, vạn nhất chúng nó tỉnh lại làm sao bây giờ? Sa Nặc Nhân luống cuống đem dược tề thu về, muốn đi lên kéo nam nhân trở về còn muốn bận tâm Tả Nhan vẫn đang bất tỉnh. Nam nhân căn bản không có để ý đến hắn, Sa Nặc nhân cũng không thèm quản hắn, quay qua đánh thức Tả Nhan, vạn nhất có nguy hiểm, bọn họ có thể nắm chắc cơ hội chạy trước, sẽ không quản chết sống của nam nhân. Tả Nhan tỉnh lại còn có chút mờ mịt, ngồi nửa ngày mới giật mình kêu lên a. Tuấn thú của ta, khẩn trương tháo bỏ cổ áo, phát hiện tiểu thú hào hào vùi trong ngực cậu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phát hiện tuẫn thú không có chuyện gì, Tả Nhan lúc này mới có tâm tình để ý những chuyện khác, thời điểm thấy được ba con tàu thú cao cấp nằm cách đó không xa, sợ đến há to miệng, lén lút hỏi Sa Nặc nhân, này đó là hắn giết chết. Sa Nặc nhân nhìn nam nhân đang vây quanh ba con tàu thú quan sát, không mở miệng. Nam nhân dừng bước giơ tay đối quang não nói gì đó, không bao lâu, có hai người từ phía trên tụt xuống, đến khi nhìn thấy ba đầu tàu thú nằm bất động, sừng sốt một chút, bất quá vẫn bước nhanh tiến đến. Bọn họ lần thứ hai lôi ra bình chứa đặc thù, bắt đầu thu thập máu của tê giác thú. Chờ sau khi thu thập xong, ba người mới đi tới, tìm một con đường nhỏ trèo lên, cùng mấy người rời đi. Cách chương.